Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 748 đệ 748 ngộ cố nhân. Kia phệ hồn thú trước kia quỷ giới cũng có, tiểu mộng nói. Chẳng qua chúng nó không thể đến nhân giới tới, ma giới nhưng thật ra thường xuyên đi. Cho nên này cũng không phải ma giới mới có, đích xác. Quỷ giới cùng ma giới đều có, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại không phải thảo luận lúc này. Đối phương xuống tay như thế ngoan độc. Nói vậy không phải thiện cha, nói như vậy. Hồng đầu lĩnh việc lạ cũng là quỷ giới người việc làm. Ngụy Tử Kỳ nói, nếu chỉ là bị hút ra một bộ phận linh hồn. Người nọ liền sẽ tâm trí không được đầy đủ, giống như choáng váng giống nhau, tiểu mộng nói. Ngay từ đầu hồng đầu lĩnh chỉ là xuất hiện một tảng lớn tâm trí không được đầy đủ người. Sau lại mới bắt đầu xuất hiện này đó tử vong sự tình. Trước kia cũng là chỉ là ở hồng đầu lĩnh, hiện tại đã lan tràn đến bên cạnh lãnh địa tới. Thuyết minh tình huống này càng ngày càng nguy hiểm. Ni Tư Mã Ô Nhiên nói. Quỷ tộc đây là muốn làm cái gì? Khúc Béo nói. Muốn chiếm lĩnh nhân tộc lãnh địa sao? Phong Nghiêm nghe bọn hắn đàm luận. Đột nhiên chiều cửa thôn nhìn lại. Hét lớn một tiếng. Ai? Không phải là quỷ giới những người đó còn chưa đi đi? Tư Mã Ô Nhạc nói. Không phải. Tới là nhân tộc. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm ứng được thôn đông động tĩnh. Hẳn là có người cùng chúng ta giống nhau. Nghĩ đến chung quanh thôn tới điều tra tin tức. Lúc này đối phương cũng phát hiện bọn họ tồn. Tại đoàn người bước nhanh đã đi tới. Lớn mật tặc tử. Dám làm hạ như thế tàn nhẫn sự tình. Xem chiêu. Một nữ tử nhìn đến bọn họ. Hét lớn một tiếng, không phân xanh đỏ đen trắng liền chiều bọn họ công tới. Phong một dễ như trở bàn tay đem đối phương chiêu số hóa giải. Một đạo uy áp qua đi, nàng kia liền bị định tại chỗ. Xuyện bất quá lên, thỉnh nhận lấy lưu tình. Một đạo quen thuộc nam âm từ nơi xa truyền đến. Còn chưa thấy rõ tình thế liền chiều phong thi lễ. Thù đại ca. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến người tới, kinh ngạc kêu một tiếng. U Nguyệt, Tử Kỳ, như thế nào là các ngươi? Cửu Tiếu Thiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Cũng thực kinh ngạc, chúng ta lại đây tra hồng đầu lĩnh sự tình. Nghe nói nơi này đã xảy ra chuyện, liền tới nhìn xem Mon Sơ ngươi cũng là tới tra chuyện này sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến bị phong một trấn áp nữ tử, hỏi, nàng cùng ngươi là cùng nhau, đây là ta sư muội Yến Linh, tính tình tương đối cấp, nhiều có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi, Cửu Tiếu Thiên xin lỗi nói. Phong một Tư Mã Âu Nguyệt hô một tiếng, phong vừa thu lại khởi chính mình uy áp, nàng kia lúc này mới có thể từ quỷ môn quan nhặt về mệnh tới. Đa tạ, Cửu Tiếu Thiên chiếu U Nguyệt gật đầu chí tạ. Cũng may là gặp được chúng ta, nếu là gặp được những người khác, nói vậy liền không tốt như vậy nói chuyện, Tư Mã U Nguyệt nói. Hừ, Yến Linh hừ lạnh một tiếng, bất mãn mà trở về Cửu Tiếu Thiên bên người. Lúc này những người khác cũng đuổi lại đây, hỏi, xảy ra chuyện gì, đại sư huynh? Vừa rồi sư muội mạo phạm một chút bọn họ, cũng may là nhận thức, hiện tại đã không có việc gì, Cửu Tiếu Thiên nói. Ngươi nhận thức, Mục Cương hỏi, là ở Thiên Hổ lĩnh nhận thức một ít bằng hữu, Cửu Tiếu Thiên nói. Sau đó cất hai bên giới thiệu một phen, Mục Cương triệu Tư Mã U Nguyệt đám người hành lễ, nói. Tiểu sư muội cũng là vì những cái đó chết đi người sốt ruột. Cho nên mới sẽ như thế lỗ mãng. Mục Cương tại đây hướng các vị xin lỗi. Tư Mã Ô Minh đáp lễ. trong miệng cùng bọn họ nói lời khách sáo. Tư Mã U Nguyệt xem Cửu Tiếu Thiên bọn họ cũng khỏe. Kia Yến Linh phỏng chừng là từ tiểu nương chiều từ bé. Mặc dù chính mình làm sai, chính mình các sư huynh đều thế nàng xin lỗi, nàng cũng không có gì tỏ vẻ. Một cái tiểu nữ hài mà thôi, các nàng cũng không có tính toán tiếp tục so đo. Nếu nàng không tìm bọn họ phiền toái nói, U Nguyệt, lần trước đấu giá hội từ biệt, cũng có đã nhiều năm không gặp, các ngươi không phải ở chung vực sao, như thế nào lại muốn tới nơi này tra hồng đầu lĩnh sự tình? Cửu Tiếu Thiên hỏi, chúng ta tham gia Thiên Phú Học Viện khảo hạch, thành học viện học sinh, lần này là tiếp học viện nhiệm vụ. Tới cha hồng đầu lĩnh việc lạ, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy các ngươi nhưng cha được cái gì? Mục Cương phía sau một cái áo lam nam tử hỏi. Tư Mã U Nguyệt xem kia nam tử trong mắt hùng hổ dọa người ánh mắt. Ánh mắt hơi lóe, hiện tại nói, chúng ta cũng bất quá là hôm qua mới đến Mộc Thủy Thành tới. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này đó. Nơi nào có cha được cái gì, chẳng qua cảm thấy những người này chết trang có chút sán liệt. Miệng vết thương có chút dị thường mà thôi, các ngươi liền không nghĩ tới tham thảo này đó dị. Thường, kia áo lam nam tử hỏi, chúng ta cũng vừa đến trong chốc lát, còn không có tới nhớ rõ tham thảo này đó dị thường. Đã bị các ngươi tiểu sư muội cấp công kích, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi nhưng có tra được cái gì? Mục Cương lắc đầu, nói, chúng ta cũng là phát hiện này đó thi thể có chút không giống nhau. Rõ ràng hôm qua ban đêm mới bị sát, vì sao thi thể sẽ hiện ra hiện tại trạng thái, quý phái, là đại tông phái. Nói vậy so với chúng ta mấy cái mao đầu tiểu tử kiến thức rộng khắp. Các ngươi có biết đây là vì sao? Tư Mã U Minh hỏi, chúng ta cũng không biết đây là có chuyện gì, Mục Cương nói. Chúng ta muốn đem tình huống nơi này phản ánh hồi tông môn. Có lẽ có thể được đến đáp án nếu đã điều tra rõ tình huống. Chúng ta đây mau trở về bẩm báo sư phó đi, áo lam nam tử nói. Mục Cương gật gật đầu, nói, chúng ta liền đi về trước. Các ngươi muốn cùng nhau sao? Chúng ta còn tưởng nhìn lại tình huống nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đây chờ cáo từ, Mục Cương chiều bọn họ chắp tay. Đại sư huynh, ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau. Các ngươi đi về trước đi, Cửu Tiếu Thiên nói. Vậy ngươi chính mình chú ý an toàn, Mục Cương không nói thêm nữa cái gì. Chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ gật gật đầu, xoay người rời đi, mà Yến Linh đứng ở tại chỗ không có động. Tiểu sư muội, Mục Cương dừng lại nhìn nàng, ta muốn cùng Thù sư huynh cùng nhau, Yến Linh nói. Thù đại ca lưu lại là cùng chúng ta ôn chuyện, ngươi lại bất hòa chúng ta ôn chuyện, lưu lại làm cái gì? Khúc Béo không thích này nữ tử, Sặc Thanh nói. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng chúng ta ôn chuyện? Bọn họ nơi nào có cái gì cũ tự? Nếu thật muốn lời nói, cũng chỉ có thể nói vừa rồi nàng công kích bọn họ sự tình. Tiểu sư muội, ngươi lưu tại bên ngoài, sư phó sẽ lo lắng, Mục Cương nói. Cùng chúng ta trở về, ngươi muốn cho sư phó phát hỏa sao? Mục Cương nhíu mày. Yến Linh nghĩ đến chính mình phụ thân phát hỏa bộ dáng, bĩu môi, không cao hứng rời đi, chờ bọn họ rời đi. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Cửu Tiếu Thiên liếc mắt một cái, nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi này các sư huynh đệ đều không thích ngươi. Vừa rồi hắn nói muốn lưu lại, những người đó chính là một chút không lo lắng hắn sẽ gặp được nguy hiểm. Dường như hắn sinh tử cùng bọn họ đều không có quan hệ. Cửu Tiếu Thiên chua xót cười, nói, Bọn họ là không nghĩ tới ta còn sống đi. Ngươi nên không phải là đoạt bọn họ tình nhân trong mộng trong lòng nữ thần đi. Tư Mã U Nguyệt trêu chọc, nhìn đến Cửu Tiếu Thiên ánh mắt né tránh, cười nói, sẽ không thật sự bị ta đoán chúng đi. Cửu Tiếu Thiên bị truyền thuyết Di Ong Sự không được tự nhiên, nói sang chuyện khác, hỏi, các ngươi vừa rồi hẳn là tra được cái gì đi. Ngoặc kép, hết chương.